Bá Y Thiên Hạ, chương 407, thủ hạ Ngận Cường nữ nhân dã bất nhược, góc truyện audio.com, Stephen hao tổn mất một quang minh vệ, giận điên người, lồng lộn muốn cường hành mở cổng thần giới đi tới đại lục để diệt sát tên Đoạn Vân ghê tởm. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể làm như vậy được. Muốn đuổi theo một không gian chủ thần cơ hồ không có khả năng làm được, huống chi Đoạn Vân còn quỷ dị như thế. Muốn mở cổng thần giới, hắn phải tổn thất tam đại quang minh vệ mới mở được. Nếu tổn thất tam đại quang minh vệ, như vậy hắn không có khả năng đối kháng với thần binh vệ nữa. Còn cho dù là bây giờ thần binh vệ vẫn có chút kiêng kỵ hắn. Hắn hiểu rất rõ, lực chiến đấu của thần binh vệ không phân cao thấp với quang minh vệ. Nếu Roger dùng 8 thần binh vệ ngăn chặn 8 quang minh vệ, số còn lại đấu với một người thì tuyệt đối nắm được ưu thế, khẳng định có thể trong vòng trăm chiêu diệt sát một quang minh vệ. Hắn cũng biết việc quyết liệt với Đoạn Vân là một sai lầm chí mạng. Do đó, sau khi cân nhắc nặng nhẹ, hắn nghĩ tới việc cùng thần tộc Phương Đông tạm thời hòa đàm. Nhưng đáng tiếc là khi hắn ra quyết định này, Atula đã tìm đủ cho hắn 500 thần tộc mỹ nữ. Hơn nữa, việc này còn làm cho thần tộc Phương Đông phát hiện. 10 đại thần binh vệ tìm tới tận cửa, khoảng chừng vài phút sau, Stephen đành phải thả những mỹ nữ thần giới như hoa như ngọc ra. Còn ý nghĩ liên hợp với thần giới Phương Đông cũng theo đó tan thành mây khói. Còn Đoạn Vân, sau khi trở lại Á Cương trực tiếp dùng linh hồn thiên sứ và bổn mạng năng lượng nâng lực lượng quân chủ lực của mình lên. Trong tay Đoạn Vân có 4 chủ thiên sứ, 30 năng thiên sứ, trên 2000 lực thiên sứ. Đoạn Vân tà ác trực tiếp đem thái cực đồ trở thành lò luyện xác, đem những tên điểu nhân ghê tởm tiêu hóa sạch. Thông qua tiêu hóa hấp thu, Đoạn Vân củng cố giai vị mình lên hậu giai, mà thái cực đồ cũng được cường hóa. Trải qua trên 2 tháng tu luyện biến thái, lực lượng quân chủ lực của Đoạn Vân lại một lần nữa tăng lên rất mạnh. 120 thú nhân gia tộc, 20 ma thú gia tộc, 7 đại cuồng chiến sĩ, vốn đã là lực lượng chân thần đỉnh giai, trải qua thời gian bế quan 2 tháng bên trong thái cực đồ của Đoạn Vân đã toái đan thành anh, thành công bước vào hàng ngũ cấp 15, ngoài ra còn củng cố năng lượng ở cấp 15 sơ giai. 5 phi long trong số 20 ma thú gia tộc đã lĩnh ngộ được phong thần lĩnh vực, 3 đầu đại địa chi hùng đã học được từ phi từ lĩnh vực địa hệ. Lực lượng này cũng chưa phải là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Đoạn Vân. Trọng điểm bồi dưỡng của Đoạn Vân chính là cường giả của quân chủ lực, thông qua bổ sung linh hồn rồi trải qua rèn luyện thiết huyết mà luyện ra cường giả của cường giả vũ lực. Diệp Cô Thành trải qua thời gian bế quan tu luyện thành công bước vào cảnh giới thần vương. Đã đưa thực lực củng cố ở cấp 16 sơ giai, kiếm hắn tuyệt đối là chiến kỹ tuyệt đối cường hãn của thần vương. Còn Âu Đặc Tư và Ni Khả, hai cha con vốn chỉ là cấp 15 hậu giai, được Đoạn Vân mạnh mẽ chế tạo thành thần long cấp bậc thần vương. Âu Đặc Tư là ma sùng có khế ước sớm nhất của Đoạn Vân, thông qua năng lượng thông đạo, Đoạn Vân có thể trực tiếp đem một bộ phận năng lượng chuyển hóa cho Âu Đặc Tư cũng biến thành năng lượng bổn mạng của Âu Đặc Tư. Còn Ni Khả là đàn bà của Đoạn Vân, thông qua việc cùng nhau tiến hành song tu với Đoạn Vân, nàng có thể đồng thời tiến bộ với Đoạn Vân. Giai vị của, góc truyện audio.com, 5 ma sùng và 10 thần long đều được Đoạn Vân nâng lên tới cấp 15 đỉnh giai. Tu luyện điên cuồng, chiến đấu tử vong, sống lại, tên Đoạn Vân biến thái này cơ hồ có thể chế tạo đủ thứ vũ lực theo ý hắn. Nô lệ của Đoạn Vân cũng hưởng sái của hắn, thực lực tăng lên rất nhiều. Sự trung thành của nô lệ thì không cần phải hoài nghi. Giai vị của họ tự nhiên càng cao càng tốt, lợi dụng tất cả mọi thứ có trong tay, Đoạn Vân nâng thực lực của đám nô lệ tăng lên điên cuồng. Vốn đám nô lệ ở mức trung giai, được Đoạn Vân chế tạo thành đỉnh giai, vốn là sơ giai, được Đoạn Vân chế tạo thành hậu giai. Đối mặt với sự uy hiếp của lưỡng đại thần giới, Đoạn Vân không ngừng nâng cao thực lực quân chủ lực của gia tộc với tốc độ có chút điên cuồng. 4 đầu quang minh thần hồ, 2 đại yêu nữ thị nữ, đại băng sơn băng hệ chủ thần đỉnh giai, hỏa long số 1 hỏa hệ chủ thần đỉnh giai. 8 tên nô lệ cấp 15 đỉnh giai, mỗi một tên đã có thể dựa vào nội đan thần cách và ma hạch sinh ra lực chiến đấu tương đương thần vương sơ giai. 8 đại hải giới ác thú giai vị ở mức cấp 15 hậu giai, họ đều là thủy hệ chủ thần có nội đan ma thú, đây là một con bài của Đoạn Vân. 8 tên gia hỏa này mà tập trung lại tuyệt đối có thể đánh bại một thần vương sơ giai. 5 đầu hỏa long hỏa thần cấp hậu giai kết hợp lực có thể chiến thắng một thần vương sơ giai. 9 con kiến cẳng, 3 đầu ngô công cũng không kém. Còn 5 đấu cự long tiền sử dưới tay Đoạn Vân không ngừng tu luyện thần long quyết của bộ tộc thần long, lực chiến đấu của họ tuyệt đối không thể khinh thường. 5 đầu cự long tiền sử, mỗi một đầu đều có thể dễ dàng chiến thắng một đỉnh giai, tập trung lại có thể đánh bại một thần vương sơ giai. 3 đầu cự sư giết chóc thành tính tu luyện sát khí quyết, lực chiến đấu cũng vượt qua giai vị của chúng. còn có chim đại bàng hậu giai, đã nắm được phong thần lĩnh vực. Một đoàn thủ hạ và nô lệ biến thái của Đoạn Vân, sáng tạo ra một kỳ tích đánh vỡ quy luật chỉ có chủ thần mới có thể có lĩnh vực. Còn thông qua việc giải thích lĩnh vực, Đoạn Vân cũng hiểu khá rõ những ẩn khúc trong đó. Trước kia chủ thần đều phải thông qua tín ngưỡng lực mới tiến hành tu luyện được, nhưng bây giờ thủ hạ của mình đều thông qua pháp quyết tu luyện tiến hành tu luyện. Đây là một nước tiến, cũng là một phương pháp vượt ra khỏi toàn hệ ban đầu. Bây giờ đối với thủ hạ của Đoạn Vân, lĩnh vực chỉ là một loại kỹ năng chiến đấu mà thôi, có hay không có lĩnh vực cũng không nói lên cái gì. Cho dù là một tên không có lĩnh vực cũng có thể chiến thắng một tên có lĩnh vực. Trong tay Đoạn Vân còn có một tên Quang Minh Vệ, linh hồn của Quang Minh Vệ rất cường đại, còn năng lượng trong cơ thể hắn cũng cường đại không kém. Đoạn Vân quyết định phải lợi dụng tài nguyên này. Đoạn Vân không thu tên điều nhân này làm nô lệ hoặc thủ hạ, hắn không xứng. Do đó, Đoạn Vân bỏ ra 3 ngày tự mình hấp thu 3 phần 10 linh hồn tên điều nhân, trực tiếp đưa giai vị mình tăng lên tới cấp 16 đỉnh giai. Đoạn Vân còn cho Diệp Cô Thành hấp thu 3 phần của 2 phần 3 còn lại, làm cho Diệp Cô Thành bước vào cấp 16 trung giai. 4 phần năng lượng linh hồn còn lại được Đoạn Vân phân cho 5 ma sùng. Phối hợp với năng lượng thân thể của điều nhân, Đoạn Vân trực tiếp làm cho 5 ma sùng bước vào cấp bậc thần vương. Đoạn Vân còn có một nhóm vũ. gocchuyenaudio.com, lực cường đại khác chưa bao giờ được nhắc tới, đó là đàn bà của hắn. 2 tháng trước khi Đoạn Vân bế quan lần thứ nhất, thực sự là một đoạn thời gian hắn cùng đám đàn bà tiến hành mây mưa. Liên Na, vân vân hai thị nữ, Khải Lợi, Khải Sắt Lâm, Lộ Ti, Hương Hương, Lị Lị Lộ 5 đại công chúa tỷ muội Thiên Long, Tạp Sắt Phu con gái bộ trưởng bộ tài chính Thiên Long ngày xưa, Tiểu Nguyệt từng là nữ vương nữ nô, La Lị Miêu nữ nhu tình làm cho Đoạn Vân tiêu hồn thực cốt, Athena vốn là thánh nữ thần điệt, Ngài Vi Nhi và ba hải giới nhân ngư Tina tinh linh nữ thần, Hera tự nhiên nữ thần, Lộ Lộ Tây băng tuyết nữ thần thị nữ, còn có Tiểu Bạch Thánh Long công chúa ngày xưa. Tất cả những đàn bà từng có quan hệ với Đoạn Vân, thực lực không ai yếu cả. Ngoại trừ tự nhiên nữ thần Hera được Đoạn Vân đẩy lên tới cảnh giới thần vương, 17 người khác toàn bộ đều đã là cấp 15 hậu giai. Hơn nữa, pháp quyết những người đàn bà này tu luyện đều rất gần với thái cực chân khí của Đoạn Vân, cũng là pháp quyết cao minh nhất. Đối với địch nhân của Đoạn Vân, những người đàn bà này tuyệt đối không dễ chiêu vào. Đối với Đoạn Vân, thì đây là chỗ tốt của việc hắn có nhiều lão bà. Nhưng số lượng đàn bà của hắn quả có hơi kinh khủng, nếu kể Ni Khả, hai đại yêu nữ và Andrea thì cũng phải tới con số 22. Xem tại Chuân Phao, VN còn Helen và Xí Thiên Sứ Angela lúc này được coi là lực lượng lão bà dự bị. Cuồng chiến mỹ nữ Âu Dã Ni vốn cũng nằm trong vòng ngắm của Đoạn Vân, nhưng cô bé quá mức chân thật này lại vẫn cứ coi Đoạn Vân là ca ca nàng, Đoạn Vân không dám hạ thủ. Có một muội muội cũng không có gì không tốt, ai bảo thiếu gia là người tốt làm chi. Còn nhị công chúa Lôi Ngạo thì Đoạn Vân cũng không hứng thú gì. Vì sao, trên đại lục có hơn 10 quốc gia, nếu cưới cô nhị công chúa đó, các quốc gia khác khẳng định sẽ tranh nhau đem công chúa tới gả. Đến lúc đó, chỉ sợ mình bận rộn quá mức, vì làm gương tốt cho dân chúng đại lục cưới ít một chút cũng tốt. Ngày 1 tháng 14, Đoạn Vân giao toàn bộ những tướng sĩ thần tộc được mình cứu sống lại cho thần giới phương Đông, chính thức xác định việc kết minh. Song phương còn ký một hiệp nghị. Điều khoản hiệp nghị cũng đơn giản, chủ yếu là về việc hợp tác giữa thần giới và nhân giới. Trong hiệp nghị khẳng định Trung Hoa có vị trí lãnh đạo tuyệt đối ở nhân giới đại lục, cũng thừa nhận nhân giới và thần giới là hai thế giới ngang hàng, thần tộc muốn vào nhân giới, phải được sự đồng ý của Trung Hoa, ngược lại cũng như thế. Hiệp nghị cũng ký kết sau khi công chiếm thần giới phương Tây, phần lãnh thổ thần giới phương Tây sẽ do thần tộc phương Đông chiếm lĩnh. Nhưng Đoạn Vân yêu cầu một điểm, tù binh thiên sứ tất cả giao cho Đoạn Vân, hơn nữa Đoạn Vân còn quyết liệt yêu cầu 9 đại quang minh vệ chiến bại bị bắt sẽ phải giao cho Đoạn Vân. Về điểm này, song phương sinh ra tranh chấp, thần giới phương Đông thì e ngại Đoạn Vân sẽ cứu quang minh vệ sống lại, cũng lợi dụng quang minh vệ để đối phó với thần binh vệ, do đó họ chỉ hứa giao cho Đoạn Vân tối đa 5 tên trong số bị bắt. Nói cách khác, Đoạn Vân có thể lấy được 5 thân thể quang minh vệ. Cân nhắc tới việc tiêu diệt quang minh vệ, phải nhờ vào lực lượng 10 đại thần binh vệ, do đó Đoạn Vân cũng đồng ý với điều kiện này. Song phương còn tranh chấp về truyền sinh trì của bộ tộc thiên sứ, Đoạn Vân yêu cầu phải có được truyền sinh trì. gocchuyenaudio.com, này, nhưng thần tộc phương Đông yêu cầu hủy diệt truyền sinh trì. Rồi song phương đồng ý cùng kết hợp để sử dụng bổn mạng long mạch này của bộ tộc thiên sứ. Về vấn đề xuất binh, Đoạn Vân đáp ứng xuất 1 vạn chân thần. Còn khi hắn nói ra số này, trực tiếp làm thần giới phương Đông giật bắn cả người. 1 vạn chân thần, xỉu, cả thần giới cũng chỉ có 70 chân thần mà thôi. còn một vạn chân thần của Đoạn Vân chính là sư đoàn nanh sói vừa mới bước vào hàng ngũ chân thần. Lần trước họ đã đạt tới đỉnh giai, thậm chí có vài tên cá biệt đã bước vào hàng ngũ chân thần rồi. Một vạn tướng sĩ từng được Đoạn Vân cho vào thái cực đồ của mình tu luyện tập thể 10 ngày, sau khi xuất quan đột phá thẳng tới hàng ngũ chân thần. Còn long kỵ của họ cũng hưởng ké vinh quang, tuyệt đại bộ phận đã tăng lên tới thần thú võ sĩ hậu giai cường hãn. Sau khi biết Trung Hoa ký hiệp nghị với thần tộc phương Đông, bộ tộc thiên sứ toàn lực co lại, đem đại bộ phận binh lực thoái lui tới Quang Minh Thánh Thành sâu bên trong thần giới phương Tây. Ngày 5 tháng 14, Đoạn Vân lợi dụng thái cực đồ đưa một vạn tướng sĩ nanh sói tới thần giới, hội quân với thần tộc phương Đông ở cổng thần giới. Ngày mặt của điểu nhân đã điểm, cách chương.